Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 1198, không may tiên nhân. Ếch, ngươi không muốn, trước tông chủ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long. Cho là mình lỗ tai nghe lầm, đây chính là cực phẩm tiên khí A-hát. Mấu chốt hay là cực phẩm tiên khí trung hy hữu nhất phòng ngự tiên khí. Lâm Long rõ ràng không muốn. Đổi lại người khác nằm mơ đều mộng không đến A-hát. Tông chủ hảo ý ta tâm lĩnh. Cứ như vậy đi, ta đi trước. Nói xong, Lâm Long trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hóa thành một đạo bạch quang hướng mê vụ xâm lâm bay đi. Trước khi tông chủ cũng đã nói cho Lâm Long mê vụ xâm lâm phương hướng. Đã có phương hướng hắn tự nhiên có thể tìm được. Nhìn xem Lâm Long bay đi. Trước tông chủ mặt mũi tràn đầy cảm thán. Cường giả tựu là cường giả. Liền cực phẩm tiên khí đều chướng mắt. Muốn hắn lúc trước vừa lên làm tông chủ thời điểm. Biết đạo trước Nhật Tông có cực phẩm tiên khí. Kích động đã nhiều năm A-hát. Mỗi lúc trời tối ngủ đều là ôm ngủ. Từ lâu rồi, hắn cũng lạnh nhạt. Có thể Lâm Long căn bản không có cực phẩm tiên khí a. Rõ ràng rất đúng phẩm tiên khí như vậy chẳng thèm ngó tới. Bất quá điều này cũng làm cho hắn càng phát bội phục Lâm Long. Mà lúc này, Lâm Long sau khi rời đi vẫn hướng mê vụ xâm lâm bay đi. Hắn tốc độ bây giờ rất nhanh. Về phần cổ bác văn cùng cẩu yêu, còn đang bế quan, Lâm Long không định dẫn bọn hắn đi. Căn cứ tông chủ miêu tả tình huống, cho dù bọn hắn đi cũng vô dụng, ngược lại sẽ lâm vào mê vụ xâm lâm ở bên trong. Đến lúc đó Lâm Long muốn tìm cũng không phải là 4 người, mà là 6 người. Một tuần lễ sau, cấp tốc phi hành bên trong đích Lâm Long rốt cục chứng kiến phía trước một cái tiểu nhân điểm. Trắng, theo phi hành, điểm trắng bị vô hạn phóng đại. Cuối cùng mê vụ xâm lâm triệt để xuất hiện tại Lâm Long trước mắt. Quả nhiên là mê vụ xâm lâm. Tại đây một mảnh khu trong khu vực, toàn bộ đều là sương mù. Bên trong có đồ vật gì đó hoàn toàn nhìn không tới. Lâm Long dùng thần thức tra nhìn một chút, thần thức căn bản xuyên thấu không đi vào. Quả nhiên nói trước tông chủ nói đồng dạng, ở bên trong thần thức đều không thể sử dụng. Nếu như muốn tìm châu bàn tử bọn người, chỉ có thể thông qua thanh âm la lên. Tuy nhiên mê vụ xâm lâm không lớn, nhưng là cũng có hơn mấy chục vạn km vuông. Bất quá tại tiên giới, hơn 10 vạn km vuông hoàn toàn chính xác tính toán nhỏ. Tại mê vụ xâm lâm chung quanh, đừng nói tiên nhân, tự là một cái sống sinh vật đều nhìn không thấy. Chung quanh một mảnh tĩnh mịch, giống như bị vứt bỏ tử vong chi địa một, giống như tĩnh lại để cho người đáng sợ. Lâm Long cũng là thập phần im lặng. Châu bàn tử cái này 4 cái gia hỏa tại sao phải tới nơi này? Lá gan cũng quá lớn a. Mặc dù không có xác thực lại tin tức chứng minh 4 người ở bên trong, nhưng theo Lâm Long, thân thể không rời 10 rồi. Bằng không thì làm sao có thể không có 4 người bất cứ tin tức gì. Bất quá Lâm Long chứng kiến những cái kia tràn ngập đi ra bên ngoài đến sương mù lúc, Lâm Long nhíu mày. Trước khi trước tông chủ tự là nói cho hắn biết châu bàn tử 4 người khả năng ở bên trong. Bây giờ nhìn đến loại tình huống này, hắn rốt cuộc biết vì cái gì trước tông chủ vội vã như vậy rồi. Nhất định là lo lắng sương mù tiết ra ngoài, bao phủ toàn bộ tam trọng thiên. Đến lúc đó tiên tộc tự xong đời, trong sương mù sinh vật cũng sẽ biết trắng trợn đồ sát sinh linh. Lúc này Lâm Long mặt mũi tràn đầy phiền muộn vỗ vỗ cái trán. Hắn cảm thấy tam trọng thiên tựu là một khối nhiều chuyện chi địa. Vừa tiêu diệt dị tộc cường giả sự tình còn không có giải quyết. Hiện tại sương mù lại tới nữa. Cái này đặc biệt sao ông trời cố ý muốn tam trọng thiên diệt vong a? Bằng không thì làm sao có thể trùng hợp như vậy? Sương mù sớm không ngừng. muộn không ngừng, hết lần này tới lần khác hắn diệt sát dị tộc Tự Tiết. Ông trời không tốt ra tay với hắn, nhất định là muốn lợi dụng biện pháp này tiêu diệt Tam Trọng Thiên. Nếu như không phải Lâm Long xuất hiện, theo lý thuyết Tam Trọng Thiên xác định vững chắc bị diệt. Lâm Long chính là một cái dị số, liền ông trời đều đối với hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể áp dụng loại biện pháp này, bất quá đây cũng là Lâm Long suy đoán. Hắn không biết có phải hay không là như vậy. Lúc này Lâm Long không có chút gì do dự, một đầu đâm vào trong sương mù, dù sao cũng là muốn đi vào, sớm một chút đi vào, muộn một chút đi vào đều đồng dạng. Đi vào Lâm Long tự cảm thụ bốn phía trắng xóa một mảnh, phảng phất toàn bộ thế giới đã thành sương mù thế giới. Thần thức đã toàn bộ vô dụng, hai mắt là có thể xem thấy phía trước 5 mét khoảng cách. 5 mét khoảng cách cũng chỉ có một đầu đường cái rộng, bất quá khá tốt, không phải một chút cũng nhìn không thấy. Y theo Lâm Long thực lực, 5 mét khoảng cách, gặp được nguy hiểm vẫn là có thể kịp phản ứng. Chỉ có điều vừa đi vào thời điểm, Lâm Long cảm giác được chính mình đập lấy cái gì. Hình như là cá nhân, lại giống như không phải. Thần thức cũng không thể dùng, hai mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy 5 mét. Hắn căn bản không biết là vật gì. Lão phu cùng các ngươi bọn này quái vật liều mạng. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên nghe được một câu tiếng người. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Trong lúc này rõ ràng còn sẽ có người. Trước khi trước tông chủ nói tiến vào trong lúc này tiên nhân toàn bộ chết rồi. Hiện tại xem ra còn có người sống ở bên trong A-Hát. Bất quá có thể sống ở bên trong. Có lẽ đều là cao thủ. Dù sao tại đây nguy hiểm như vậy, Lâm Long vừa mới chuẩn bị đi qua tìm cái kia tiên nhân thời điểm, đột nhiên cảm giác phía trước truyền đến một hồi nguy hiểm. Lúc này không nói hai lời, vận chuyển tiên khí sau đó vung lên. Oanh một tiếng, Lâm Long cũng không biết là vật gì, dù sao bị hắn đánh trúng vào. Dựa theo vừa rồi phía trước truyền đến khí tức, cái này cái đông tây thiết định chết rồi. Cân nhắc đến trước khi có tiên nhân thanh âm, Lâm Long cũng không có đi xem xét bị hắn đánh chết đồ vật, mà là hướng thanh âm ngọn nguồn bay đi. Có thể phi đã hơn nửa ngày Lâm Long đều không có tìm được cái kia tiên nhân. Hắn cũng lớn tiếng la lên, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Cuối cùng chuẩn bị tìm bị hắn đánh chết đồ vật, cũng không biết chạy đi đâu rồi. Tại trong sương mù hoàn toàn sẽ không có phương pháp hướng cảm giác. Hắn không biết hiện tại ở nơi nào là đông nam tây bắc. Cũng không biết vừa mới tiến vào phương hướng. Chỉ biết là khoảng cách vào phương hướng không xa. Được rồi, hay là trước tìm châu bàn tử bọn hắn a. Hy vọng bọn hắn không có trong này. Lâm Long lắc đầu, cũng không tại đi tìm tên kia tiên nhân cùng bị đánh chết đồ vật. Vừa mới chuẩn bị phi hành, kết quả khóe mắt quét nhìn chứng kiến một khỏa đoạn dưới cây nằm một vị tiên nhân. Lâm Long tranh thủ thời gian bay qua, xem xét, sắc mặt đều thay đổi, thậm chí có điểm dở khóc dở cười. Người này tiên nhân đã bị chết, trên người còn lưu lại Lâm Long tiên khí. Cái này là vừa rồi Lâm Long đánh chết đồ vật. Hiện tại Lâm Long biết đạo vì cái gì tiên nhân không thấy. Cảm tình bị hắn giết chết rồi. Trước khi tiên nhân hòa giải quái vật liều mạng, hẳn là Lâm Long lúc tiến vào đem hắn đụng phải, lại để cho hắn nghĩ lầm Lâm Long là trong sương mù quái vật, tự ra tay với Lâm Long. Đáng tiếc bị Lâm Long phản giết. Nếu tiên nhân biết đạo chính mình sắp đi ra sương mù, lại bị Lâm Long đụng trở về, cuối cùng bị Lâm Long đánh chết, không biết nên làm cảm tưởng gì. Đây cũng là Lâm Long cười khổ không được nguyên nhân. Chỉ có thể nói hắn vận khí không may đã đến một cái cực điểm. Cũng đã đến chết tiệt thời điểm. Bằng không thì sớm không gặp đến, muộn không gặp đến. Hết lần này tới lần khác cái lúc này gặp được, còn bị Lâm Long đánh chết. Một cái nhân tiên người mà thôi. Tuy nhiên hắn không có đắc tội Lâm Long, nhưng Lâm Long cũng không có bất kỳ chịu tội cảm giác. Dù sao hắn đã giết nhiều người như vậy, ở phương diện này đã sớm chết lặng. Bất quá hắn hay là hảo tâm đem tiên nhân mai táng bắt đầu, sau đó tính toán hạ phương vị của mình. Vừa rồi hắn tiến đến đánh chết người này tiên nhân, tiên nhân hẳn là thẳng tắp bị đánh bay. Như vậy lối ra tựu tại sau lưng. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Lâm Long hay là hướng sau lưng bay đi, xác nhận phía dưới hướng, bằng không thì thực mất phương hướng tại trong sương mù thập phần phiền toái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.